Công lược nam thần vũ trụ, chương 21, nữ phụ không cam lòng, 21, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, Bảo Trưng ngày mưa bão, sau đó mình sẽ lặn một thời gian. Có lẽ tuần sau nữa mình sẽ quay lại, chương nào có lỗi chính tả M, N nói để mình sửa nhá. Gạch nối. Chương 21, Úc Bắc Thần nhìn Hạ Thanh Nhã vẻ mặt vô tội đáng thương, vươn tay, hung hăng quăng một bạt tai. Cái tát này quá nhanh lại ngoan, Chu Tiểu Ngư còn chưa phản ứng lại. Chờ cô ả phản ứng lại, trên mặt cô ả cũng bị Úc Bắc Thần quăng bạt tai. Ai cho hai người quấy rầy Kiều An? Hai người cũng không xem bản thân, hai người là thân phận gì, Kiều An là thân phận gì? Hạ Thanh Nhã, cô đừng si tâm vọng tưởng, Úc Bắc Thần tôi đời này chỉ muốn cưới một người duy nhất là Kiều An, cô vĩnh viễn không có khả năng. Nam nhân bá đạo tuyên ngôn, đáng tiếc Kiều An không nghe được. Bất quá cho dù cô nghe được cũng sẽ không thèm quan tâm mà cười nhạo một tiếng. Nhưng, những lời này, đối Hạ Thanh Nhã tạo thành hủy diệt đả kích. Thân thể cô ta lung lay sắp đổ, tựa hồ không thừa nhận được thương tổn như vậy. Chu Tiểu Ngư vốn muốn cùng Úc Bắc Thần quyết đấu, lại phát hiện sắc mặt chị em tốt của mình tái nhợt, tùy thời muốn té xỉu, vội vàng đỡ lấy. Úc Bắc Thần, anh còn lương tâm sao? Thanh Nhã là người phụ nữ của anh. Muốn trở thành nữ nhân của Úc Bắc Thần tôi có rất nhiều, nhiều thêm một người cũng chẳng sao. Hạ Thanh Nhã, tôi vốn dĩ cho rằng cô bất đồng. Tôi cho cô tuy xuất thân bần cùng, lại rất có tôn nghiêm. Không nghĩ tới cô lại là nữ nhân tâm cơ thâm trầm, còn chụp những bức ảnh đó. Khuôn mặt hắn ta anh tuấn, ở ngày thường, có mỹ cảm cấm dục nhưng bây giờ, lại tràn đầy băng lãnh. Tôi thật hy vọng chưa từng gặp cô. Không, Hạ Thanh Nhã khóc đến tê tâm phế liệt. Vành mắt Chu Tiểu Ngư cũng đỏ, một người làm một người chịu, ảnh là tôi chụp tìm Sầm Kiều An cũng là ý của tôi. Hạ Thanh Nhã thực thiện lương, cô ấy căn bản không phải người như vậy, anh đừng trách cô ấy. Em không tin, Bắc Thần, lời này của anh không phải thiệt tình, đúng hay không? Đêm qua anh còn đến khách sạn nhìn em, còn cùng em nói, dù không thể cho em danh phận cũng đối tốt với em cả đời, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ rất tốt với em, chẳng lẽ không phải sao? Tiền đề là cô ngoan ngoãn. Nhưng Hạ Thanh Nhã, hiện tại tôi đã nhìn thấu cô. Cô đừng có nằm mộng, quan hệ của chúng ta cắt đứt. Úc Bắc Thần kiên quyết xoay người, trong lòng lại cực kỳ hối hận, lúc ở cửa Úc Thị Đế Đô, không lên nhận lấy lạp xưởng trong tay Hạ Thanh Nhã. Thường xuyên qua lại, hắn ta không cẩn thận ở hẻm nhỏ cứu cô ta một lần. Cô ta vì báo đáp hắn ta, đi vào chung cư nơi hắn ở làm cơm. Uống chút rượu, không cẩn thận, lăn khăn trải giường. Lăn một lần, lại lăn một lần. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng bị chụp cảnh giường chiếu. Chẳng sợ Hạ Thanh Nhã không có hư, nhưng Chu Tiểu Ngư kia thật đúng là quá đáng giận. Rốt cuộc hình tượng Hạ Thanh Nhã hồn nhiên thiện lương quá mức thâm nhập nhân tâm, Úc Bắc Thần cũng không muốn thừa nhận mình mắt mù, trong lòng hắn ta cho rằng Hạ Thanh Nhã liên lụy bị Chu Tiểu Ngư che mắt. Bất quá việc đã đến nước này, mặc kệ Hạ Thanh Nhã là cái dạng người gì, dù cô ta hoan uổng, với hắn ta mà nói, vị hôn thê là Kiều An nguyên tắc này không thay đổi. Rốt cuộc Sầm Kiều An là người hắn ta thích từ thời niên thiếu. Thích nhiều năm như vậy, đã trở thành một loại thói quen, một loại chấp niệm. Hắn ta cũng thiệt, góc truyện audio.com, tình quyết định cùng Hạ Thanh Nhã chặt đứt, gạch nối. 12:32 3 tháng 8 năm 2019 cách chương.